Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 20, tôi là một thằng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Quý Tiêu lên lầu về phòng, Ngô Dật Hàm có chút lơ đãng. Vừa rồi khi Quý Tiêu vỗ vai anh đứng rất gần người nọ, cũng nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của người đó đang mỉm cười. Không hiểu sao lại cảm thấy một chút dao động trong lòng. Mặc dù khi đó anh không để lộ ra, lời nói của anh trong tình huống ấy cũng nghe có lý. Nhưng trên đường đưa Quý Tiêu về, Quý Tiêu luôn giữ khoảng cách với anh, khi lên cầu thang cũng vội vã, chắc hẳn là đã nhận ra điều gì đó. Ngô Dật Hàm cứ nhìn theo bóng lưng Quý Tiêu, khi Quý Tiêu quay lại thì vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt đen sâu của hắn hơi chớp, định rút lại ánh nhìn, nhưng ngay lúc đó, anh thấy Quý Tiêu nhìn sang hướng khác, không biết là nhìn thấy gì mà sắc mặt hắn có chút thay đổi. Ngô Dật Hàm nhìn theo ánh mắt của Quý Tiêu, mơ hồ thấy có một bóng người lướt qua ở góc tường. Anh hơi ngạc nhiên, đôi con người co lại, lúc Quý Tiêu kiên quyết không cho anh tiễn về. Anh đã cảm thấy lý do không chỉ đơn giản là lo sợ xe của anh bị va quẹt hay không muốn làm phiền anh. Anh muốn hỏi thêm Quý Tiêu, nhưng nhận ra thời gian không còn sớm. Quý Tiêu cũng có vẻ không muốn nói thêm gì. Anh chỉ đành im lặng nhìn theo Quý Tiêu trở về phòng. Vì bà nội và Tiểu Phong đã ngủ, Quý Tiêu không bật đèn, chỉ dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để đi vào phòng. Hắn đứng ngẩn ngơ trong phòng khách tối om, bây giờ không thể nghĩ linh tinh nữa. Đầu óc hắn chỉ toàn nghĩ về người vừa rồi. Người đó là Lỗ Tam, cũng làm việc cho chú Trương. Vì trước đây đánh nhau quá mạnh tay suýt làm người ta chết nên bị hắn ngăn lại. Hai người mặc dù không phải là quan hệ quá tệ nhưng luôn không hợp với nhau. Lỗ Tam là một gã đàn ông to khỏe, cơ bắp cuồn cuộn. Trên tay có xăm hình để ra vẻ, nhưng lại lắm mồm và hay xen vào chuyện của người khác. Chẳng khác gì bà bán rau dưới lầu. Quý Tiêu cau mày, tức giận siết chặt điện thoại. Không biết Ngô Dật Hàm có bị người này nói lung tung chuyện anh đưa hắn về không? Nếu thật sự không được, ngày mai có thể phải dạy cho gã một bài học. Ngô Dật Hàm đi theo hướng mà Quý Tiêu vừa nhìn, không tìm kiếm lâu. Anh đã thấy một gã đàn ông xăm hình đang đứng ở góc tường. Vừa hút thuốc vừa đi tiểu. Gã này không cao nhưng khá lực lưỡng. Cơ bắp cuồn cuộn, mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi nước tiểu thối xộc vào mũi. Ngô Dật Hàm nhăn mặt, khó chịu, nhìn thấy đầu thuốc lóe sáng rồi tắt. Ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên quai hàm rậm rạp và vết sẹo lớn trên mặt gã. Đúng là một khuôn mặt của kẻ du côn. Gã xăm hình sau khi tiểu xong kéo quần lên, định rời đi, lúc này mới chú ý đến Ngô Dật Hàm đứng yên lặng bên cạnh. Gã là một tay đánh nhau khá giỏi, chẳng sợ gì cả, nhìn Ngô Dật Hàm một lượt dưới ánh sáng của đèn đường. Rồi cười huýt sáo, ồ, là tình nhân nhỏ của sếp Quý à, cao lớn thế này. Alpha sao? Vì trước đây đã hiểu lầm Quý Tiêu, Ngô Dật Hàm đã định bỏ qua thành kiến mà thử trò chuyện với tên này. Nhưng vừa nghe câu đầu tiên đã cảm thấy không cần thiết nữa. Vài phút sau, trong con hẻm vang lên tiếng la hét thảm thiết của gã xăm hình. Có chuyện thì cứ nói. Gã xăm hình nằm trên đất, mặt mũi sưng vù, bị Ngô Dật Hàm giẫm lên bả vai, khổ sở không chịu nổi. Anh là ai? Có quan hệ gì với Quý Tiêu? Ngô Dật Hàm cúi nhìn, lạnh lùng hỏi. Tôi là Tam Nhi, gã xăm hình nói, cảm thấy chân Ngô Dật Hàm dẫm càng nặng, đau đớn la lên một tiếng, vội vàng nói tiếp. Không phải, tôi tên là Lỗ Tam. Đừng dẫm nữa, gãy mất. Quan hệ gì à? Chỉ là cùng làm việc cho người ta thôi. Dù cậu ta có đẹp thế nào cũng là alpha. Tôi chỉ là một thằng alpha mà, không làm ảnh hưởng đến chuyện các cậu đâu. Ngô Dật Hàm nghe đến đây thì giẫm nhẹ chân hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Ban đầu anh chỉ muốn hỏi thêm vì sao Lỗ Tam lén lút như vậy. Và Quý Tiêu đang lo sợ gì? Nhưng anh lại nghe Lỗ Tam. Chuyện của hai người, tôi cũng không định nói cho chú Trương đâu. Chú Trương là ai? Ngu Giật Hàm nhìn gã. Lỗ Tam có chút bực mình. Đệt mợ, cậu theo Quý Tiêu rồi mà ngay cả chú Trương cũng không biết à, là ông chủ của sếp Quý đấy. Ngu Giật Hàm nhấc chân, ra hiệu cho gã nói tiếp. Lỗ Tam tưởng Ngu Giật Hàm sợ, xoa xoa bả vai đứng dậy, nhặt điếu thuốc rơi xuống đất, tiếp tục châm thuốc, giọng điệu cũng cứng rắn trở lại. Ngày xưa tôi và Quý Tiêu đều là những người được chú Trương nhận vào làm việc. Đã nhiều năm rồi, nói đi đánh nhau, sẽ có tiền lương cho chúng tôi. Nhiều năm rồi, Ngu Giật Hàm hơi ngạc nhiên. Quý Tiêu mấy năm trước chắc còn là một thiếu niên chưa trưởng thành. Lỗ Tam nhận ra suy nghĩ của Ngu Giật Hàm. Nói, lúc đó chúng tôi còn chưa lớn. Đánh nhau cũng không tính là giỏi nhưng đủ hung dữ. Nhất là Quý Tiêu, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Nhưng khi nổi nóng, mấy người lớn cao hơn cậu ta nhiều cũng bị cậu ta dọa sợ. Thực ra trong khu này nếu có ai chết cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng nếu là thiếu niên gây chuyện giết người thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt Ngu Giật Hàm tối tăm. Hỏi, tại sao các người đang ở độ tuổi cần học hành mà lại phải đi kiếm tiền bằng cách đánh nhau? Cha mẹ các người không quan tâm sao? Lỗ Tam nhìn anh với vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngốc. Cậu từ đâu tới vậy? Ở cái nơi như ngõ ô nê này, có mấy gia đình sống hòa thuận đâu? Nhà Quý Tiêu còn khổ hơn. Mẹ cậu ta lợi dụng vẻ đẹp của mình muốn đổi đời. Lén lút sinh con cho một đại gia nhưng bị bỏ rơi. Sau đó lại quay lại sinh thêm một đứa nữa. Vẫn bị vứt bỏ. Mẹ cậu ta treo cổ tự tử khi Quý Tiêu mới 13 tuổi. Quý Tiêu phải một mình nuôi em trai và bà ngoại mù. Lại còn mang nợ mà mẹ để lại. Cậu ta cũng tội thật. Nếu là tôi thì đã bỏ đi từ lâu rồi. Sống một mình còn khó khăn như vậy mà còn phải nuôi 2 đứa nhỏ. Đệt, chân thì dài mà não ngắn không chịu nổi. Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay nói. Thấy Ngu Giật Hàm có vẻ không vui. Vội vàng ho khan điều chỉnh lại thái độ. Quý Tiêu là người như vậy đấy. Nắm đấm cứng nhưng lòng lại rất mềm yếu. Nếu cậu đi theo Quý Tiêu thì đúng là may mắn. Nhưng cậu phải cẩn thận đấy. Lỗ Tam nhìn xung quanh rồi lại gần. Hạ giọng xuống. Chú Trương đã để ý Quý Tiêu từ lâu rồi. Nói là chưa từng gặp ai sạch sẽ như thế. Trước đây ông ấy chơi cả Alpha và Omega. Đâu có quan tâm gì. Chỉ cần buộc người ta lên giường là xong. Nhịn đến tận khi Quý Tiêu trưởng thành mới không nhịn được nữa muốn chạm vào cậu ta. Nhưng khi thấy đối phương là một thằng A, thực sự không muốn làm, cuối cùng vẫn thả người đi. Tôi chưa từng thấy ông ấy đối xử với ai như thế. Nếu chú Trương biết Quý Tiêu là gay, còn có quan hệ với một Alpha khác. Ha, khi Ngu Giật Hàm trở về, anh nhìn xung quanh đánh giá một vòng. Khi đi cùng Quý Tiêu, vì đèn đường tối và đầu óc có chút rối bời, anh cũng không để ý nhiều. Giờ mới nhận ra khu vực này nghèo nàn và tồi tàn đến mức nào. Dù trong bóng tối mờ ảo, cũng không thể che giấu được những ngôi nhà chật chội và siêu vẹo. Những bức tường chóc sơn, những sợi dây phơi đồ và dây điện chằng chịt, đường phố đầy rác rưởi, giống như một đống hoang tàn. Dù đã đến lúc này, nơi vốn lẽ ra phải yên tĩnh vào ban đêm vẫn rất ồn ào. Tiếng chó sủa, tiếng cãi vã gay gắt, tiếng khóc của Omega và trẻ sơ sinh thỉnh thoảng vang lên, tạo nên một không gian ồn ào và ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy bức bối và khó chịu. Anh luôn biết ngõ ô nê là khu ổ chuột, nhưng khi tận mắt chứng kiến, anh mới hiểu được cuộc sống khốn khó của những con người ở đây. Khi bước ra khỏi con ngõ tăm tối dưới ánh đèn lạnh trắng, tài xế trong bộ đồ vest đang chờ anh trong chiếc Maserati dài. Ngu Giật Hàm ngồi vào xe, lấy ống thuốc ức chế kém chất lượng từ trong túi ra. dùng ánh sáng từ xe để nhìn vào. Anh bỗng nhớ lại những lời mẹ đã nói. Tiểu Hàm, con giống như ba con ngày xưa, đều rất xuất sắc, nhưng con và ba khi đó đều thiếu một chút gì đó. Khi con vào học ở Tam Viện, có lẽ dần dần con sẽ hiểu lời mẹ nói. Anh nhìn vào ống thuốc có chất lỏng tối màu, hít một hơi thật sâu. Quý Tiêu nằm trằn trọc trên giường, đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên Ngu Dật Hàm gửi tin nhắn đến. Ngu Dật Hàm, cậu ngủ chưa? Hắn tỉnh táo vài phần. Ích, chưa, sao vậy? Ngu Dật Hàm, những gì tôi nói hôm nay có ảnh hưởng đến cậu không? Ích, không, Ngu Dật Hàm, tôi đã ngăn người đó lại rồi. Anh ta sẽ không nói lung tung nữa. Quý Tiêu ngẩn người, Ngu Dật Hàm đã đi ngăn Lỗ Tam sao? Tại sao một biểu cảm nhỏ như vậy mà anh lại chú ý đến? Hơn nữa không biết có phải do ảo giác của hắn không. Nhưng tối nay Ngu Dật Hàm có vẻ đặc biệt quan tâm đến hắn. Ngu Dật Hàm, cậu đừng lo, ngủ sớm đi. Quý Tiêu nhìn vào tin nhắn của Ngu Dật Hàm, trong đầu bỗng chốc càng rối bời hơn. Một lúc sau, Tiểu Phong đột nhiên lên tiếng. Anh hai, người lúc nãy dưới lầu là ai vậy? Quý Tiêu giật mình, hơi ngồi dậy. Tiểu Phong, sao em chưa ngủ? Tiểu Phong gãi đầu, em dậy đi toilet, thấy anh không có trong phòng. Cảm thấy buồn, nên nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi thấy vậy. Quý Tiêu nghe vậy, thấy Tiểu Phong khó chịu cũng không còn tâm trạng nghĩ ngợi gì khác. Chỉ cười khẽ an ủi. Đứa nhóc này, anh chỉ ra ngoài một lát, sao lại buồn vậy? Em sợ anh mệt, dạo này anh bận quá. Tiểu Phong nói, cậu bé dừng lại một chút rồi hỏi tiếp. Anh hai, lần trước anh chuột có nói anh phải chạy ngược chạy xuôi mỗi ngày là vì bệnh của Tiểu Phong nên phải kiếm tiền phẫu thuật sao? Quý Tiêu, Chu Tử Hào, cái tên này lại không biết giữ miệng. Hắn đang cắn răng nghĩ cách xử lý Chu Tử Hào thì Quý Tiểu Phong đột nhiên không nhịn được nghẹt ngào. Anh hai, Tiểu Phong không muốn chữa bệnh nữa. Anh đừng cứ đi ra ngoài suốt như vậy được không? Quý Tiểu Phong luôn rất ngoan ngoãn, rất ít khi khóc. Quý Tiêu thấy em trai mình khóc, trong lòng đau nhói. Hắn lập tức đứng dậy ngồi xuống bên giường, ôm lấy Quý Tiểu Phong, vỗ nhẹ vào lưng. Đứa ngốc, có chuyện gì mà phải lo lắng vì tiền phẫu thuật thế? Không phải anh đã nói rồi sao? Đừng nghe mấy lời vớ vẩn của anh chuột nhà em. Thật không? Quý Tiểu Phong nước mắt lưng trong nhìn hắn. Hắn vừa giúp Quý Tiểu Phong lau nước mũi và nước mắt vừa cười khẩy. Tất nhiên là thật rồi. Thực ra là gần đây anh có một người bạn mới. Suốt ngày cứ chơi cùng với anh. Vừa rồi anh ra ngoài để giải sầu với bạn đó thôi. Quý Tiểu Phong nghe vậy không khóc nữa. Nghĩ một chút rồi lại hỏi. Anh hai, bạn mới của anh là ai vậy? Anh ấy đẹp trai quá, lại cao nữa. Quý Tiêu đang định nói về Ngu Dật Hàm, nhưng Quý Tiểu Phong lại đột nhiên hứng khởi nói. Chẳng lẽ anh ấy là siêu nhân cánh lớn biến hình tới thế giới thực đến để giúp chúng ta sao? Quý Tiêu dừng lại một chút rồi trả lời. Đúng vậy, siêu nhân cánh lớn, em cũng thấy siêu nhân cánh lớn rồi. Quý Tiểu Phong vui sướng. Quý Tiêu ôm lấy Quý Tiểu Phong, nhìn thấy em trai mình vui vẻ, khóe miệng khẽ cong lên, rồi ngẩng đầu nhìn lên ánh sao le lói từ khe cửa sắt rỉ sét. Hắn nhớ lại những điều mà Ngu Dật Hàm đã làm cho mình. Đột nhiên, hắn nhận ra, hình như Ngu Dật Hàm thực sự giống như một siêu nhân cánh lớn, đến từ một thế giới khác. Cách chương.